Tô Mộc ở trong lòng anh cùng lắm chỉ có giá trị bằng một con vật. Đừng nói động vật hoang dã, cho dù là chuột chui dưới cống hay chim sẻ bay trên trời anh cũng sẽ không vì Tô Mộc mà làm tổn thương bọn chúng, mạng nào mà không phải mạng. Nói xong Đường Dũng rốt cuộc không thừa nước đục thả câu, từ trong điện thoại lấy ra quẹt vài cái, tìm ảnh một cái cây đưa cho tôi, lần này chúng ta tới đây mục đích chủ yếu là tìm cái này. Vật này là bổ khí nhất, không riêng gì bổ khí huyết cho người sống mà còn có thể bổ âm khí trên người quỷ, là dược liệu an ủi các loại hồn. Chỉ cần tìm được nó thì lão quỷ tỉnh lại chỉ tính bằng phút. Thật! Thần kỳ như vậy sao? Tôi liền kêu lên kinh ngạc, nhìn Đường Dũng bán tín bán nghi. Anh ta khoác lác quá sức tưởng tượng, ai biết lời của anh ta lúc này có bao nhiêu phần là thật. Đương nhiên là thật, em có biết đây là gì không? Nói ra sợ hù chết em. Đường Dũng thấy vẻ bán tín bán nghi của tôi liền mất hứng, nói. Cái gì? Tôi nghe Đường Dũng nói liền tò mò, hỏi. Nhân sâm, trên trăm năm. Đường Dũng liếc nhìn tôi một cái, nói mấy tiếng. Chồng yêu là quỷ. Audio truyện chấm org. Chương 248. Tôi cười nhạt trong lòng, nhận lấy túi ngủ trải ra, sau đó chui vào trước. Đường Dũng đã sớm chuẩn bị đầy đủ, sau khi tôi chui vào liền lấy ra một túi lương khô đưa cho tôi, bảo tôi ăn no bụng trước, chờ sau khi tối nay bắt được vậy kia rồi ngày mai anh ta sẽ mời tôi ăn một bữa ngon. Tôi nào còn tâm tư lựa chọn ăn uống gì, trực tiếp nhận lấy túi lương khô, sau đó dịch chuyển thân thể để Đường Dũng cũng chui vào. Vừa ăn tôi vừa nhỏ giọng hỏi vừa rồi anh ta làm bẫy kia rốt cuộc là làm gì, có phải chúng tôi cần bắn động vật nhỏ nào đó? Đường Dũng trả lời khiến tôi có chút bất ngờ, à không, tối nay chúng ta vẫn có mục đích là bắt nhân sâm, nếu như may mắn có thể bắt được thì ngày mai là chúng ta có thể quay lại Giang Minh. Nhưng nhân sâm không phải là thực vậy sao, làm sao? Tôi không hiểu hỏi, lời vừa nói ra được phân nửa thì đột nhiên Đường Dũng nhào tới, một tay bịt miệng tôi, thở nhẹ một tiếng giỏng tai lắng nghe động tĩnh bên ngoài. Hiển nhiên anh ta nghe thấy bên ngoài có động tĩnh gì đó, tim tôi đập mạnh, cũng giỏng tai lên nghiêm túc nghe ngóng. Chẳng qua bên ngoài vẫn rất yên tĩnh, ngoại trừ tiếng gió luôn vang lên thì cũng không biết có tiếng loại chim gì đó kêu trong đêm, còn lại đều không thấy âm thanh gì khác. Nếu như phải nói có âm thanh gì khác thì đó chính là tiếng thở của Đường Dũng ở gần bên, cũng không biết là anh ta cố ý hay gì nhưng bây giờ anh ra cách tôi rất gần, dường như cả người đều áp sát người tôi có thể cảm nhận được sự ấm áp trong hơi thở của anh ta phả lên mặt. Hương vị này khác hoàn toàn so với mùi cỏ cây trên người Tô Mộc. Tôi muốn đẩy anh ta ra, nhưng nhìn dáng vẻ lo lắng của Đường Dũng tôi lại không dám lộn xộn sợ làm hỏng chuyện của anh ta, không thể làm gì khác hơn là mặc cho anh ta nằm như vậy. Ngay khi tôi cũng đang tập trung tinh thần chăm chú lắng nghe động tĩnh bên ngoài thì đột nhiên Đường Dũng nhe răng cười một tiếng, chợt hướng tôi cúi đầu xuống. Tim tôi đột nhiên đập loạn sợ hãi, toàn thân cũng căng thẳng, đưa tay chắn trước mặt mình cảnh giác chờ Đường Dũng, anh định làm gì? Không làm gì. Chỉ muốn nói chuyện với em đừng lo lắng như vậy được không? Đường Dũng nhỏ giọng nói. Chồng yêu là quỷ. Audio truyện chấm org. Chương 249. Đường Dũng. Tôi liền kéo ke áo Đường Dũng, bảo anh ta trong âm thanh này có chút khác lạ. Đừng sợ Dương Dương, không có chuyện gì đâu. Nếu em vẫn sợ có thể nép vào trong ngực anh sẽ bảo vệ em. Đường Dũng cười nói. Vừa nói anh ta còn giang hai tay ra chờ tôi chui vào ngực anh ta. Quả thật tôi có chút sợ nhưng nhìn bộ dáng ung dung này của anh ta tôi liền thấy bạo gan, ngắt ngang anh ta, nói có anh ta sợ chứ tôi chẳng qua chỉ thấy lạ. Nói xong tôi vẫn nhích lại gần, núp sau lưng anh ta tiếp tục đi. Anh ta thấy tôi to mồm nhưng cũng không vạch trần, nhìn tôi cười tươi lộ ra hàm răng trắng, nói, nếu không sợ thì chúng ta nhanh qua đi, tránh cho chậm trễ khiến nó chạy mất. Nói xong anh ta bước nhanh hơn. Chúng tôi càng đi về phía trước, tiếng khóc kia càng rõ ràng, nghe cũng càng rợn người. Đi chưa được mấy bước thì tiếng khóc kia đã gần ngay trước mặt. Động tác của Đường Dũng cũng nhẹ nhàng hơn mấy phần, anh ta dừng lại quay đầu tỏ ý tôi cũng cẩn một chút, sau đó rón rén đến gần mấy cây đại thụ trước mặt rồi mở đèn pin lên. Chùm tia sáng lóa liền chiếu sáng một mảnh xung quanh, lúc này tôi mới thấy trong ánh sáng xuất hiện một người nho nhỏ, nó chỉ cao tới đầu gối tôi. Cả người trên dưới đều bị sợi dây đỏ lúc trước Đường Dũng chôn ở trong đấy trói chặt, đang ngồi dưới đất than vãn khóc lớn. Tiếng khóc như tiếng mèo kêu vừa rồi chính là từ trong miệng nó truyền tới. Mặc dù tôi đã sớm thấy trận pháp Đường Dũng dùng để bắt người có chút kỳ quái nhưng thân người tí hon trước mặt vẫn khiến tôi bị chấn kinh động, cảm giác kia không khác gì gặp được người ngoài hành tinh, hơn nữa còn vẫn sống. Tôi liền thận trọng đi tới gần người tí hon mập mạp kia, nhìn bộ dáng của Đường Dũng thì có vẻ người tí hon này cũng không nguy hiểm khiến tôi bạo gan hơn nhiều, cái chính là không ngăn được tò mò. Một bên quan sát người tí hon mập kia một bên hỏi Đường Dũng đây là cái gì, không phải là nhân sâm anh ta nói chứ, không hề giống hình ảnh anh ta đưa tôi xem. Người tí hon kia mặc dù toàn thân bị dây đỏ trói nhưng từ những kẽ hở vẫn nhìn ra nó rất mập mạp, cả người dường như là thịt, cái chính là nó không có cổ, nguyên cái đầu cũng dính liền với thân, trên cái mặt to bè không có lỗ mũi, chỉ có hai con mắt tròn vo cùng một cái miệng nhỏ, nhìn qua còn thấy rất đáng yêu. Chồng yêu là quỷ. Audio truyện chấm org. Chương 250. Ai ui. Dương Dương. Em thật sự cắn, đau chết luôn. Giọng Đường Dũng đứt quãng truyền tới tai tôi. Lúc này tôi mới hoảng hốt nhớ tới Đường Dũng cũng có ở đây, nhưng bây giờ tôi giống như mất trí nhớ, trong đầu nghĩ đều là, tôi là sao? Tôi ở đâu? Tôi đang làm gì? Dương Dương. Nhìn anh này. Em tỉnh lại đi, đừng nhìn xâm tinh. Đường Dũng trước mặt tôi đang nghiến răng lại nắm lấy bả vai tôi, không biết tay anh ta từ lúc nào bị thương, ngón trỏ đang từ từ chảy máu. Nhưng cho dù như vậy anh ta vẫn liều chết lay tôi, miệng vẫn không ngừng hét to. Tôi sững sờ nhìn anh ta, nhìn bộ dáng của anh ta còn thấy có chút khôi hài, trong tiềm thức lại cảm thấy Đường Dũng nói gì cũng không liên quan tới tôi. Bây giờ chuyện tôi muốn làm chính là cởi sợi dây trên người xâm tinh, đem đứa nhỏ đáng yêu vừa rồi giải cứu ra. Nhưng lực Đường Dũng giữ tôi rất mạnh, tôi căn bản không thoát ra được. Ngay khi tôi nghĩ hết biện pháp để thoát khỏi sự khống chế của Đường Dũng thì bỗng nhiên mặt anh ta trở nên hung dữ, trực tiếp nhào tới tôi. Mặt áp thẳng vào mặt tôi, răng cắn vào môi tôi. Đau quá. Tôi đau đến nhảy dựng người, ngay cả lông trên người cũng dựng đứng, liều mạng đẩy Đường Dũng ra. Nhưng Đường Dũng hết lần này tới lần khác làm khó dễ tôi, răng vẫn ngập vào môi tôi cắn mạnh. Một mùi máu tanh trong nháy mắt lan tràn trong miệng tôi sộc lên giống như mù tạt vậy, một cảm giác kích thích khác thường xông thẳng lên não. Lập tức tinh thần tôi tỉnh lại, nhớ tới bây giờ tôi còn đang ở trong rừng thần nông. Tới đây chính là để lấy nhân sâm về cho Tô Mộc. Vừa rồi chắc chắn là tôi bị trúng thuật mê hồ nào đó của sâm tinh, có điều Đường Dũng sau khi căng mại dưới của tôi còn chưa chịu buông tôi, trong miệng mang theo mùi cam dễ ngửi không ngừng hút lấy máu rỉ ra từ vết thương của tôi giống như đang thưởng thức cái gì đó ngon vậy. Trong nháy mắt tôi sợ ngây người, đầu óc lại trở nên trống rỗng. Tôi đây là bị Đường Dũng cưỡng hôn sao?